Phẩm Parosatha, số 101, chuyện hơn 100 kẻ ngu, tiền thân Parosatha, trăm kẻ ngu tụ hội. Trăm kẻ ngu tụ hội, thiền từ 100 năm, không bằng một người trí, hiểu nghĩa lời Phật dạy. Tiền thân này về câu chuyện, về giải thích và nhân diện tiền thân, đều giống như tiền thân Parosatha, số 99. Chỉ riêng ở đây đề cập đến Thabaya thiền tư.